Hiện tại Bạch Phong không quá nổi danh, nhưng không có nghĩa là thực lực anh yếu kém. Trong cảnh giới Long Vân Nhất Trọng có lẽ không có nhiều người có thể địch nổi anh. Chuyện này Tô Vũ không quan được. Và lại hắn biết người đa thần văn hệ đều không phải là kẻ yếu, kể cả mấy người Hồng Đàm cũng có khả năng được nhân tộc mời tới. Dù sao mấy vị đó đều muốn đi, có lẽ sẽ bàn bạc một ít điều kiện với cao tầng. Chờ lão gia tử đi rồi, Tô Vũ tự suy ngẫm tình hình một lúc, sau đó nhanh chóng phát tin tức cho thành chủ các thành khác. Trừ mấy đại yêu và Tô Vũ, những người còn lại sẽ được điều động từ các thành, hy vọng không đến mức không có kẻ nào đủ sức tranh tài. Nếu đúng là vậy thì thế lực cổ thành thật đáng mất mặt. Xử lý xong việc sắp xếp danh ngạch, Tô Vũ lấy tình huyết chiến vô song giao cho hắn ra cầm lên quan sát. Hắn không sợ bị đập chết, nếu có thứ đập chết được hắn vậy thì nó quá lợi hại. Thần văn chữ kiếp cũng không phải để làm cảnh. Hắn bảo chiến vô song thu thập tình huyết, yêu cầu là tình huyết văn minh sứ. Không biết gia hoàn này cũng thu thập đúng thứ hắn cần hay không. Lấy mưa giọt tình huyết ra, Tô Vũ quan sát hư ảnh nhỏ nhỏ phóng ra từ trong tình huyết. Đây hẳn là tình huyết phỉ thiên hồ tập. Phỉ thiên hồ không yếu. Tổ Vũ trầm tư một lúc, cuối cùng quyết đoán nuốt tình hốt xuống. Phỉ thiên hổ, Long Vân thất trọng, kỹ năng chủng tộc, hổ gầm, phỉ thiên, xé rách, cơ sở nguyên quyết, hổ khiếu quyết, cơ sở văn quyết, thiên hổ khai thần quyết, cơ sở đúc thần pháp, phỉ hổ 27 đúc, cơ sở cửu biến, phỉ hổ cửu biến. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên, đây là giao diện phỉ hổ mới, quả nhiên là tình huyết văn minh sư. Giao diện chủng tập đã hoàn thiện, có văn quyết cũng có nguyên quyết, đồng thời có đúc thần pháp và cửu biến pháp. Trong vạn tộc, thực lực phi thiên hồ không yếu xếp hạng 32, chủng tập này khá cường đại, trong tộc có vài vị vô địch, thú cưỡi của tần phóng chính là phi thiên hồ, nếu nó không mạnh thì tần phóng đã thấy chướng mắt. Thiên hồ khai thần quyết, đây là văn quyết của phi thiên hồ nhất tộc, lần trước Tổ Vũ đã học được, tiền khiếu thiên là quyết của tiền tộc. Văn quyết của tiền tộc khai 108 thần khiếu, nhưng phần lớn đều trùng lập với số thần khiếu hắn đã biết được trước đó. Chỉ có 36 khiếu là không trùng. Không biết phi thiên hồ nhất tập này có bao nhiêu thần khiếu mình từng mở. Tổ Vũ nhanh chóng lấy ra một giọt tình huyết phi thiên hồ. Giết một đầu phi thiên hồ thường lấy được 10 giọt. Vậy nên không sợ không có biện pháp mở ra. Tổ Vũ lập tức nuốt xuống. Vận hành công pháp mới trong biển ý chí, một đám khiếu huyết đã mở ra. Thần khiếu phát ra hào quang lộng lẫy. Một lát sau, 89 thần khiếu sáng lên. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. 80 cái trùng lập so với công pháp của chính mình. May mà có 9 thần khiếu mới. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở phào. Cũng không tệ lắm. Vậy mà tìm được 9 thần khiếu khác, nhưng số lượng hơi ít hơn mong muốn. Phỉ thiên hồ có thể coi là cường tộc. Kết quả lại chỉ mở ra 89 thần khiếu. Trong đó còn có 80 cái trùng hợp. Thôi vậy, 9 cái không ít. Trước đó Tổ Vũ đã nắm giữ 216 cái cộng thêm 9 cái này. Hắn có tổng cộng 225 cái. Khai thần khiếu cần tiêu hao không ít ý chí lực. Tổ Vũ không vội mở khiếu. Hiện tại thực lực của hắn đã rất cường đại, độ khó khai khiếu gia tăng, nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên thì vẫn có thể mở được. Còn thiếu 135 cái, càng về sau sẽ lại càng khó. Tổ Vũ thở hắt ra. Sau này có khả năng sẽ mở chúng toàn công pháp mình đã có, không tìm thêm được thần khiếu mới nào cũng là bình thường. Dù sao, theo số lượng công pháp gia tăng nắm giữ nhiều thần khiếu, vậy sẽ bị trùng lập rất nhiều. Đáng tiếc, không có thần tộc và tiền tộc. Tổ Vũ lật xem đám tinh huyết, lắc đầu. Cũng đúng, chiến vô song sẽ không giết cường giả thần tộc, mà tiền tộc thì chiến vô song không phải là thằng ngốc. Hiện tại mà giết văn minh sư tiền tộc, chắc chắn hắn sẽ bị tiền tộc đuổi giết. Muốn giết thì cũng phải tìm chỗ không ai biết. Tổ Vũ tiếp tục trả xét tinh huyết, không ngừng cắn nuốt thêm đủ loại mới. Chiến vô song khá đáng tin, tình huyết gần như đều là của văn minh sư, nhưng cũng có mấy giọt tình huyết sau khi cắn nuốt không xuất hiện cơ sở văn quyết, không biết là không có hay là trông thì giống văn minh sư, nhưng thực chất lại không phải, hoặc là chiến vô song lừa gạt mình. Dù sao văn minh sư cũng không nhiều, phần lớn đều cò đầu rút cổ ở bồn giới. Lần này, chiến vô song cung cấp tình huyết của 79 chủng tộc. Tổ Vũ không ngừng cắn nuốt, không ngừng hoàn thiện giao diện chủng tộc. Qua một lúc hắn đã nuốt hết tình huyết của tất cả chủng tộc hắn có. Chỉ xuất hiện 62 bộ văn quyết mới. Phần lớn đều trùng lập với thần khiếu của Tổ Vũ. Chỉ có số ít không trùng. Thần khiếu mới phát hiện không nhiều. Cuối cùng, Tổ Vũ tính toán một chút, hắn đã biết thêm 74 thần khiếu. Càng về sau lại càng ít. Về cuối gần như các công pháp đều trùng lập toàn bộ. Tới giờ phút này, Tổ Vũ đã nắm giữ tổng cộng 290 thần khiếu. Không tồi. Tổ Vũ vừa làm gật đầu. Không tệ chút nào.

Vậy danh ngạch thuộc về ai? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Không thể thủ tiêu luôn chứ. Ta cảm thấy nếu có kẻ chủ động tiến vào cổ phòng, bị đào thải, vậy danh ngạch sẽ thuộc về người thắng trận đó. Ai mạnh thì thuộc về người đấy, không có vấn đề gì chứ. Nếu không, vừa tiến vào, 89 vị khác đều tiến vào cổ phòng, đều bị đào thải, còn không phải do ta đánh bại. Vậy chẳng phải 89 danh ngạch kia sẽ vô chủ sao? Bạch Phát Thần Vương gật đầu. Ta cũng muốn nói vậy, nếu cuối cùng chỉ còn lại 7-8 người, vậy chia đều những danh ngạch vô chủ. Nếu chỉ còn lại một người, vậy thì tất cả thuộc về người đó. Được. Tổ Vũ không có ý kiến gì, dù sao cũng không chỉ hạn chế mình ta. Hắn cười tủm tỉm. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, một người có thể tham gia mấy trận không? Bạch Phát Thần Vương nhíu mày. Hôm qua đã nói rồi, không thể. Tổ Vũ khoát tay. Ta nhớ mà, nhưng ta muốn nói là ta đột phá cảnh giới hoặc là cảnh giới hạ xuống có thể tham gia trận chiến khác hay không? Tổ Vũ cười nghiền ngẫm. Ví dụ như hiện tại ta là Long Vân Thất Trọng, đánh xong thất trọng ta tiến vào ba trọng, đánh xong ba trọng ta tiến lên cửu trọng, như vậy được chưa? Một đám người nhìn hắn, vẻ mặt dại ra. Tổ Vũ cười lớn. Đừng vậy mà, ta nói nghiêm túc đấy. Cảnh giới cũng là thật sự, bảo đảm không phải ngụy trang, là cảnh giới hàn thật giá thật. Các người cảm thấy như vậy có được không? Đừng chỉ nhằm vào ta, ý tưởng này xem như lợi dụng quy tắc hợp lý. Nếu các người có thể làm được thì cũng có thể giống ta. Mà Quả Ma Vương không nhịn được tức giận quát. Tổ Vũ, người đừng có quá đáng. Tổ Vũ kinh ngạc. Ta quá đáng, ta hỏi ý kiến mà thôi. Có gì mà quá đáng? Thật khó hiểu. Ta hoàn toàn có thể tăng cảnh giới lên đánh tiếp. Đánh tới Lăng Vân cửu trọng làm sao? Không thể à? Mọi người đau đầu. Chỉ có mình Tổ Vũ hắn lắm vấn đề. Nào có ai như vậy? Đạo Vương trầm giọng nói. Một người chỉ có thể tham dự một trận. Tổ Vũ nhún vai. Xem đi. Lại nhằm vào ta. Ai, đám người các người không dám chơi liều. Chẳng có gì thú vị cả. Bốn phía đám người nhìn các vô địch bị Tổ Vũ chọc tức. Không ai dám hé răng. Gia hỏa này thật giỏi. Hết tập 276. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm Tổ Vũ. Quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.